Phong kiếm xuân thu, hồi 10 ví gươm linh giết tan yên tướng, nói về Tôn Yên nghe nói bửu kiếm, thì biết là lợi hại, bèn dừng ngựa ngước mặt lên xem, ngó thấy bửu kiếm nhắm ngay đầu bay lại, hồn phi phách tán, ban báo chạy sau kêu lớn rằng, tiểu chủ sao không quất ngựa vọt tới, mà bắt sống thằng Tần Tặc, đặng có trả thù cho thái lão gia, vì sao mà dừng ngựa đứng ngó trân trân đó vậy? Tôn Yên nói, bửu kiếm tới kìa, mạng ta phải chết trước rồi. Ban báo nói, sợ gì, bửu kiếm ở đâu bây giờ? Tôn Yên lấy tay chỉ nói, kia kìa, không phải bửu kiếm hay sao? Ban báo ngước mặt lên, thấy trong vần mây, có ngọn bửu kiếm sáng ngời, cách đầu chẳng xa, liền nói không xong rồi thôi phải chạy cho mau. Tôn Yên nói, phải, hễ là phép thuật tà ma, chạy khỏi trăm bước thì không hề chi. Bèn quầy ngựa nhắm cửa thành Dịch Châu chạy tuốt. Ban báo quất ngựa chạy theo. Lúc ấy bửu kiếm ở giữa thinh không xoay vần nhắm ngay Tôn Yên ru xuống. Vốn Tôn Yên là sao kim tinh trên thượng giới đầu thai có mạng làm vua 3 năm 6 tháng, nơi nước Triệu đất Hàng Đan, thì làm sao hại va cho đặng. Lúc ấy bửu kiếm bay xuống tới đầu Tôn Yên, tức thì nơi nê hường hiện ra một con rồng vàng năm móng, mà đỡ cây gươm, vẫn gươm ấy là như ý bửu bối, bị rồng vàng ngăn đỡ, liền bay vẹt ra, xảy đâu ban báo chạy tới, vừa gặp ngọn gươm chặt một cái đứt làm hai đoạn. Tôn Yên nghe sau lưng có tiếng vang rân, xoay đầu ngó thấy ban báo bị bửu kiếm té nhào xuống đất, lòng rất thương xót, nước mắt như mưa, khá tiếc thay một viên hảo hán, chết nơi tay Tần Tặc. Tôn Yên chẳng dám diên trì, dục ngựa chạy qua điếu kiều, kêu quân giữ thành mở cửa, quân tuần thành nhìn biết Tôn Yên, liền chạy vào báo cùng Chiêu Vương, nhất điện cho vào. Nói về Chiêu Vương cùng Khuất Sản ở nơi địch lầu, đang lo kế giữ thành, bỗng nghe nói Tôn Yên về đến, Khuất Sản đến thành tiếp trước. Tôn Yên ngó thấy Chiêu Vương, bèn quỳ lạy ra mắt. Chiêu Vương rất mừng nói, ngự sanh hãy đứng dậy, chẳng hay việc cầu cứu ra thế nào. Tôn Yên tâu rằng, nhờ hồng phước chúa thượng, tiểu thần lên núi thiên thai, thỉnh đặng chú tôi là Tôn Tẩn xuống núi, dẫn binh đến giúp, bây giờ còn đóng đinh ngoài thành, nơi phía tây, nên tôi vào thông báo. Chiêu Vương nghe nói mừng lắm, liền dạy gác xe về trào, các quan theo vào Kim Loan điện. Chiêu Vương lên điện, Khuất Sản viết chỉ mời Tôn Tẩn và sai 8 viên đại thần cùng 500 ngự lâm quân, theo Tôn Yên ra cửa phía nam, đi vòng qua dinh, thỉnh Tôn Tẩn vào thành. Nói về Vương Tiễn đắc thắng về dinh, ra mắt nguyên soái nói rằng, nay Tôn Yên qua Lâm Tri cầu cứu, và lên núi thiên thai thỉnh Tôn Tẩn. Tôn Tẩn dẫn binh đến giúp, còn đóng binh ngoài cửa Tây Mô thành Dịch Châu, khi nãy Tôn Yên phá dinh mà đi, bị tôi dùng bửu kiếm giết tên gia tướng đó, còn Tôn Yên thua chạy vào thành, nên phải đến bẩm cùng nguyên soái. Chương Hàn nghe nói thất kinh, mồ hôi ra ướt áo, ngơ ngẩn hồi lâu. Vương Tiễn hỏi rằng, vì làm sao nguyên soái nghe Tôn Tẩn đến, mà thất sắc như vậy? Chương Hàn nói, tướng quân chưa rõ, nguyên Tôn Tẩn lên núi Vân Tịch, học đặng ba cuốn thiên thơ, hay biết việc vị lai quá khứ, thần thông quảng đại, đao pháp vô cùng, các nước nghe danh đều vỡ mật, ta với ngươi không bằng cái móng tay người, chi bằng tâu cùng thánh thượng, thâu binh trở về cho khỏi ba quân bị khốn. Vương Tiễn cười rằng, nước Tần ta ứng vận đương hưng, dẹp an sáu nước, hễ chánh thiên tử thì có bá linh phò giúp, Tôn Tẩn há làm hại đặng sao? Xin nguyên soái chớ lo, để cho tôi đánh nó một trận, định quyết hơn thua. Nói rồi từ biệt về dinh. Nói rồi Tôn Yên lãnh chỉ dẫn 8 viên đại thần, 500 ngự lâm quân, đi đến trước dinh, xuống ngựa vào dinh, ra mắt Tôn Tẩn, mà thưa rằng, có chiếu chỉ của vua đến, xin chú hãy kiếp ra cho mau, đặng tiếp chỉ. Tôn Tẩn nghe nói lật đật truyền bày hương án, mở hoác cửa dinh, bước ra nghinh tiếp để chiếu lên bàn hương án, cúi đầu quỳ lạy, rồi cùng chúng vị đại thần ra mắt, truyền lệnh nhổ dinh, đi theo đường quanh vào thành, giây phút đến cửa Nam Môn, quan quân mở cửa tiếp trước. Tôn Tẩn dẫn chúng tướng vào thành đến cửa Ngọ Môn, bước xuống Thanh Ngưu, chúng tướng cũng đều xuống ngựa, theo Nam Quân Vương vào đến Kim Loan Điện. Chiêu Vương xem thấy, vội vàng dẫn bá quan bước xuống đơn trì. Tôn Tẩn quỳ lạy. Chiêu Vương lấy tay đỡ dậy, dắt lên đại điện mời ngồi. Tôn Tẩn tạ ơn. Tôn Yên, Lý Tòng cùng chúng tướng tung hô dưới thềm. Chiêu Vương ngó xuống, thấy chúng tướng người gượp đỏ, kẻ giáp xanh, mạnh tợ thiên thần dữ như lang hổ, bèn hỏi, mấy người này ở đâu mà đến đây? Tôn Tẩn nói, chúng tướng ở bên Lâm Tri. Chiêu Vương truyền chỉ cho dạy, rồi dạy bày yến chay nơi chùa Quan Lộc, đặng tiếp đãi Tôn Tẩn. Còn chúng tướng thì đãi riêng nơi thiền điện, giây phút vua tôi vào tiệc, rượu đến ba tầng. Chiêu Vương nói, nước Trẫm binh hèn tướng ít, nay bị vua Tần khi nhục, giấy binh xâm phạm, xin nhờ Ngự Sanh, Tôn Tẩn, phụ giúp, nếu bắt được Vương Tiễn mà lui binh Tần, thì Trẫm hậu báo. Tôn Tẩn nói, các nước hưng suy đều do mạng trời, một là nhờ Chúa Thượng Hồng Phước, hay nữa tôi ra tài phép, làm cho Lê Thứ Thành dịch châu khỏi cơn đồ tháng, như muốn bắt Vương Tiễn thì chẳng khó chi. Nói rồi vua tôi uống vùi một tiệc, Tôn Tẩn cáo từ, ra cửa triều môn, cầm gậy thót lên lưng trâu, chúng tướng theo sau, đi đến Yên Đơn phủ. Thừa Phụng quan vào thông báo. Yên Đơn công chúa cùng hai vị phu nhân, đang lúc thương nhớ buồn rầu, bỗng nghe Thừa Phụng quan bẩm rằng, nay thiếu chủ qua lâm tri cầu cứu, và lên núi Thiên Thai thỉnh Tam lão gia xuống giúp, còn ở ngoài cửa, nên tôi phải vào thông báo. Yên Đơn nghe nói, đổi rầu làm vui. Cao, Lý hai vị phu nhân, vội vàng phò công chúa bước xuống Ngân An điện, ngó thấy Tôn Tẩn chống gậy đi vào, đội mão tam sa, mặc áo bào xanh, lưng dắt cờ vàng, tay chống gậy trầm hương. Công chúa xem thấy hình dung như vậy, nước mắt chảy tuôn. Tôn Tẩn thấy mẹ tóc bạc như sương, lòng rất thương cảm, quỳ xuống nói rằng, con bất hiếu là Tôn Tẩn về đây lạy ra mắt mẹ. Công chúa hai tay ôm lấy Tôn Tẩn khóc trống lên, kêu, con ôi! Mẹ không có tội chi với con, tình nuôi dưỡng con không tưởng đến, vì sao con bỏ mẹ mà đi tu hành? Cao, Lý hai vị phu nhân thấy Tôn Tẩn thì khóc quà, nơi Ngân An điện, tiếng khóc nghe thảm thiết, cả phủ không ai mà chẳng rơi lụy. Hai vị phu nhân khuyên giải hồi lâu, Tôn Tẩn lau nước mắt, bước tới linh cửu, nghiêng mình cúi lạy, ngó thấy ba cái linh cửu một hàng, lòng như dao cắt, dưỡng tánh cao sơn, đâu rõ cha, anh thác trốn xa trường, nhờ có Tôn Yên lên núi cầu cứu, nay con đem binh về đây, quyết bắt Vương Tiễn chém làm muôn khúc, mà trả cái cừu sâu, xin hồn linh cha, anh, thứ tội bất hiếu cho con. Tôn Tẩn khóc ròng một hồi, cúi đầu xuống đất, bất tỉnh như say ngất, Tôn Yên bước tới đỡ dậy, khuyên giải rằng, chú không nên quá bi thương, e động lòng tổ mẫu. Tôn Tẩn nghe nói, bèn lau nước mắt, Tôn Yên quay đầu ngó thấy nơi trái phía đông, để một cái quan tài, lòng rất hồ nghi, hỏi tổ mẫu rằng, cái quan cửu ấy của ai vậy? Công chúa nghe hỏi rơi lụy nói, từ lúc cháu đi cầu cứu rồi, Tần Tặc Vương Tiễn thường đến phá thành, em cháu lòng cư trung hiếu, muốn trả thù cho tổ phụ, không dè ra đánh bị chết nơi gương Vương Tiễn. Nói rồi khóc quà, Tôn Yên nghe nói, nước mắt chảy tuôn, hiền muội ôi. Lúc anh đi thì em trước điện đưa anh, nay anh về lại xa cách. Bèn hét lên một tiếng rằng, rất giận thay Vương Tiễn giết cả nhà ta bốn mạng, thiệt cừu sâu như biển, quán lớn tợ non. Đâu giết nó đặng, cũng chưa phỉ lòng. Khóc vùi và đấm bụng dậm chân. Yên Đơn công chúa nói, cháu hãy bớt lòng thương xót, mạng số em cháu đến đó mà thôi, dẫu khóc cũng không sống lại. Kế thấy chúng tướng núi Toàn Sơn kéo vào ra mắt. Công chúa xem khắp hai bên, chẳng thấy Ban Báo, bèn hỏi Tôn Yên rằng, Ban Báo ở đâu không thấy? Tôn Yên nói, Ban Báo quả thiệt anh hùng, theo cháu vào sông Pha Dinh Tần, nơi núi Kinh Kha giải khỏi trùng vây. Lên núi Thiên Thai, thỉnh chú tôi, về đến Dịch Châu, rồi theo cháu vào thành báo tin, xảy gặp Vương Tiễn, đánh một trận bị nó dùng bửu kiếm, cháu may thoát khỏi, còn lúc ấy Ban Báo ở sau, chết nơi bửu kiếm, khá tiếc thay người trung dũng như vậy, mà tử vu phi mạng. Công chúa lấy làm thương tiếc, rồi dạy bày tiệc khoản đãi Tôn Tẩn. Tôn Tẩn nói, khi nãy con đã có dùng yến nơi triều rồi. Công chúa nói, như vậy thì đem trà đây, đặng ta cùng con ta uống. Mà chuyện vãng. Khi ấy mẹ con bày tỏ chuyện nhà. Qua ngày thứ, Tôn Tẩn thức dậy vào cung thăm mẹ, nói rằng, con xin vào triều lo toan việc nước. Công chúa nói, tốt lắm xong mỗi việc con phải tiểu tâm cẩn thận. Tôn Tẩn vâng lời, lại từ mẫu thân cùng hai chị dâu, dẫn 12 tên học trò, vào triều ra mắt Chiêu Vương, xin ra hội chiến, Chiêu Vương an ủi một phen. Tôn Tẩn dẫn chúng tướng và một muôn binh rồng, ra cửa phía tây thành Dịch Châu, phát ba tiếng pháo, an dinh hạ trại, xây dựng thành Sa đại trướng. Tôn Tẩn ngồi giữa, chúng tướng đứng hầu hai bên. Tôn Tẩn truyền các tướng canh giữ nghiêm trang, kẻo Tần binh ám toán, rồi các tướng ai về dinh nấy. Nói về nguyên soái nước Tần là Chương Hàn, vì nghe Tôn Tẩn đóng dinh cửa tây, trong lòng buồn bực chẳng vui, Vương Tiễn bẩm rằng, nguyên soái mặt chớ lo lường, tôi tuy bất tài, xin ra trận đầu thám coi binh nó hư thiệt thế nào. Chương Hàn nói, Tôn Tẩn đao pháp cao cường, lại hay sai thần khiến quỷ, sai đậu thành binh, thuở trước bàn quyên nơi đường Mã Lục, bị loạn tên của va mà chết, bảy nước phân thây, còn Nhạc Nghị là người anh hùng bực nào, mà chẳng khỏi làm con quỷ bị tên. Tiên Hành Quan có sức mạnh, song không phải là tay đối thủ với Va. Vương Tiễn nghe nói giận lắm đáp rằng, Mai tướng bất tài, xin ra cùng Tôn Tẫn giao chiến, như nguyên soái muốn bắt sống thì tôi dẫn nó về dinh, còn muốn cho nó chết, thì tôi cắt thủ cấp dâng lên. Nói rồi quầy trở xuống, dẫn bộ hạ, đề mau lên ngựa, xông tới dinh yên, xem thấy trong dinh gươm đao chơm chởm, sâu hào cao lũy, binh tuy chẳng có bao nhiêu, song rất tề chỉnh nghiêm trang, coi rồi có ý khen thầm, bèn dạy quân đến dinh khiêu chiến, quân binh vâng lệnh, xông tới cửa dinh kêu lớn rằng, bớ quân tuần thành, hãy báo cho Nam quận vương biết, biểu nói mau mau ra dinh đưa Cổ Triệu chém cho rồi. Quân vào phi báo, Tôn Tẫn nghe báo nổi giận nói rằng, cả gan cho Vương Tiễn khi người thái quá, ta mới đến hôm qua, nay nó lại khiêu chiến. Ý muốn sai tướng ra đánh, sợ Bửu Kiếm rất nên lợi hại, bèn cúi đầu suy tính, Tôn Yên xem thấy Tôn Tẫn làm thinh, không sai tướng cũng chẳng phát binh, thì nín không đặng, vỗ tay dậm cẳng, đứng ngồi chẳng yên, kế thấy quân vào báo nữa, nói Vương Tiễn ở ngoài dinh chửi mắng ông sòng, Tôn Tẫn truyền lệnh Tôn Yên, Lý Tòng cùng Toàn Sơn chúng tướng, đến nghe lệnh dậy, chúng tướng rất mừng, ngỡ là sai mình ra trận, người người hăm hở bước ra, bẩm rằng, chẳng hay sư phụ đòi chúng tôi, sai khiến việc. Chi, Tôn Tẫn nói chúng ngươi hãy về dinh an nghỉ, không hiệu lệnh ta đòi, thì chẳng đặng vào trướng, bằng trái lệnh cứ theo quân pháp trị tội. Chúng tướng nghe nói trong lòng rất đổi buồn bực, kéo nhau trở về dinh. Tôn Tẫn thấy chúng tướng về hết, thì đứng dậy vào hậu dinh, chân đạp la hậu, lấy cây hạnh huỳnh kỳ chỉ qua phía nam miệng niệm thần chú, sảy thấy quan trĩ Nhật Công Tao đến cuối mình hỏi rằng, Tôn sư đòi tiểu thần đến có việc chi sai khiến chăng, Tôn Tẫn nói, nếu không có việc, thì đâu dám nhọc đến Tôn thần. Rồi kề tai nói, xin phiền Tôn thần làm như vậy, có đi hãy về cho chóng. Công Tào lãnh mạng, chẳng dám chậm trễ tuốt vào trong núi, nơi mã người xưa, lấy một cái hình người bằng đá, giây phút đem đến. Tôn Tẫn dùng phép mà bắt tay ấn, chỉ nơi cái hình nhân, mà nạt lên một tiếng, vùng biến ra một viên đại tướng, thoát lên ngựa, xông ra trước dinh. Lúc ấy Vương Tiễn đang đứng trước dinh, chửi mắng ông sòm, bỗng thấy cửa dinh mở hoác, xông ra một viên thiếu niên đại tướng, ngựa trắng, kích trắng, lướt tới coi kỹ lại thì là Tôn Yên, Vương Tiễn nghĩ thầm rằng, thằng tiểu tặc này, tuổi tuy còn nhỏ, nhưng mà mạnh mẽ vô song, lúc nơi núi Kinh Kha cả đánh một đêm, giết binh tần vô số, đại tướng trúng sợ, nay nó lại ra đánh nữa, như thắng đặng nó thì thôi, đánh bằng không lại, sẽ dùng bửu kiếm mà giết nó cho rồi, làm như vậy mới tuyệt dòng họ. Tôn nghĩ rồi dục ngựa lướt tới hơi mâu chỉ Tôn Yên, nạt rằng, có ta ở đây đã lâu. Tôn Yên ngước mặt lên mà chẳng đáp lại, hơi kích đâm nhầu, Vương Tiễn cử mâu đỡ khỏi, rồi đánh đến sau chục hiệp. Vương Tiễn nghĩ thầm rằng, tài Tôn Yên nay khác rất xa, không phải mạnh mẽ như lúc nọ chi bằng ta bắt sống nó thì hay hơn. Đang lúc suy tính, bỗng thấy kích Tôn Yên đâm tới ngay bụng. Vương Tiễn lại lật đật tránh khỏi, lại đảo ngựa qua, với tay xớt nắm chặt dây nịt Tôn Yên, bắt sống để qua lưng ngựa, trong lòng rất mừng, đánh trống thắng trận, kéo binh về dinh. Lúc ấy có Vương Bôn tiếp ứng, bắt Tôn Yên trói lại, dẫn vào đại trướng báo công. Chương Hàn rất mừng, coi Tôn Yên môi sen răng trắng, rõ ràng một viên võng tướng còn nhỏ, bèn nạt lớn rằng, cả gan cho Tôn Yên, nay đã bị bắt rồi, sao ngươi đứng sững chẳng chịu quỳ. Nạt luôn ba phen cũng là cá mắt trong lưới, sao dám khi ta lắm vậy. Truyền lệnh đem Tôn Yên ra đánh, hai bên gia tướng xông ra, dẫn Tôn Yên đem ra trước thềm dè xuống đất, quân cầm hèo dơ lên vừa đánh. Không ngờ Tôn Tẫn đã niệm chú thâu phép, tên quân ấy hơi hèo đánh xuống một cây, dội lại tê tay, Tôn Yên nằm dưới đất, không hề nhúc nhích, tên quân thất kinh la lên nói, cha chả. Cái thằng sao đít cứng như đá gỗ, đánh xuống dội lại tê tay. Lúc ấy có tên quân còn trẻ, đứng gần một bên, trong lòng chẳng phục, nói, người già khí lực bao nhiêu, ta chẳng tin, có đít gì cứng lắm như vậy kìa, nói rồi giật lấy cây hèo, đứng rùng hai chân. Ra sức đánh một cây rất mạnh, tiếng nghe rang rảng, hèo gãy lìa hai đoạn, làm tên quân thất kinh lật đật chạy vào trướng, quỳ xuống bẩm rằng, người bị đánh đó, không phải Tôn Yên đâu, vốn là người ta bằng đá. Chương Hàn nghe nói lấy làm lạ, đứng dậy xem coi, quả thiệt người bằng đá, Vương Tiễn ngó thấy, phừng phừng nổi giận nạt lên như sấm, nói rằng, tức chết ta chưa, khi nãy rõ ràng là Tôn Yên, sao bắt vào dinh, lại đổi hình như vậy. bèn truyền lệnh cho gia tướng, chẳng luận gì Tôn Yên, người đá chi, phải đập cho nát mới hết nư giận. Gia vương vâng lệnh, kẻ thì xách búa, người lại cầm chù y áp đập hình đá, bể ra tan nát. Tôn Tẫn biết rồi, liền niệm chú lấy cây hạnh huỳnh kỳ, chỉ phía tây bắc, còn kêu rằng, thần phong bá, lúc này chẳng làm gió, còn đợi chừng nào. Nói dứt lời, bỗng nghe giông gió ầm ầm, cây nhánh gãy lìa, muôn vàng đá cục, đánh động vào dinh tầng như luồng mưa ào tới. Lúc ấy những đá hình nhân đập bể, quăng ném tưng bừng, bay lên mù mịt, trong đánh ra, ngoài liện vào, binh tầng nơi không trốn núp, chết thôi thay nằm đầy đất, giây phút mười muôn binh, bị đánh khóc kêu vang trời. Kim Tử Lăng, Chương Hàng lật đật chạy vào bửu trướng, tâu cùng Thủy Hoàng, còn Triệu Cao, Cam La thì dẫm quân Ngự Lâm, cầm bia che năm dặm. Bên kia Tôn Tẫn niệm chú đưa thần phong bá trở về, tức thì gió lặng đá êm, Thủy Hoàng về trướng, sai Trương Hàm tra điểm binh mã chết hơn hai muôn, còn bị thương không xiết kể, ngựa chết vài ngàn, Thủy Hoàng cả giận, truyền chỉ, bắt tiên hành quan trói lại đem đây. Quân binh vân lệnh bắt Vương Tiễn trói chặt, dẫn vào dưới trướng, Thủy Hoàng ngó thấy vỗ án nạt rằng, cả gan cho Vương Tiễn, ngươi dám dối khoe lỗ miệng rằng, ngươi có tài dẹp trừ sáu nước, nay mới đến nước Yên, bị một đứa con gái nhỏ, thua luôn hai trận, lại mắc mưu Tôn Tẫn, làm hại quân binh, chết hết vài muôn, đồ bại quân nhục quốc, còn dùng làm chi? Truyền quân đao phủ dẫn ra chém, mà bêu đầu răng chúng. Kim Tử Lăng vội vàng quỳ xuống tâu rằng, xin bệ hạ bớt cơn lôi đình, nay bệ đem Vương Tiễn ra mà chém, thì cũng đã đành, song ngàn quân dễ kiếm, chớ một tướng khó tìm, xin bệ hạ rộng dung cho tiên hành quan, tha tội chết cho va, dạy va phải lập công chuộc tội, ra trận một lần nữa bắt cho đặng Tôn Tẫn mà đem về đây, thì công ấy chuộc tội kia, như va thua nữa, chừng đó sẽ làm tội va. Thủy Hoàng nghe theo bèn tha Vương Tiễn, Vương Tiễn mặc áo, đội mão, vào trướng tạ ơn chẳng giết. Thủy Hoàng nói, trẫm vì lòng quân sư mà nhiêu dung tội chết cho ngươi, nếu bắt đặng Tôn Tẫn thì muôn việc đều xong, như bắt không đặng chớ trông về thấy mặt trẫm. Vương Tiễn cúi lạy lui ra, bụng giận hầm hầm, đề mâu lên ngựa, cùng Vương Bôn dẫn binh ra dinh, dục ngựa như bay, tuốt đến dinh Yên, kêu quân giữ cửa nói rằng, quân bay vào báo cho Tôn Tẫn hay, biểu ra đây mà nạp mình. Tôn Tẫn nghe báo, truyền lệnh đánh trống, chúng tướng nghe trống vang rân, người ngươi nai nịt giáp mão rõ ràng, kẻ cầm thương, người cầm giảng, đều tự dưới trướng, ra mắt xong rồi. Tôn Tẫn nói, nay tần tặc đến đánh, nếu ta không ra mà đánh cùng nó, té ra không tài năng. Nói rồi thót lên thanh ngưu dẫn chúng tướng phát ba tiếng pháo, ra khỏi cửa dinh. Vương Tiễn đang đứng trước dinh khiêu chiến, sảy thấy cây cờ bên tả, đề chữ rằng, Vân Tịch Thủy Liêm Tằng Học Nghệ, kẹt bên hữu đề rằng, Liễu Nhất Chân Nhân Tôn Bá Linh, sau lưng có một đội tướng quân, đao thương nhấp nháng, khôi giáp rỡ ràng, vào một người đạo nhân, đội mão tam sa, mặc áo bào xanh, cầm gậy cởi trâu, tiên phong đạo cốt. Vương Tiễn coi rồi cười rằng, nghe danh chẳng bằng thấy mặt, lâu nay ta nghe tiếng đồn như sấm vang tai, nay thấy mặt, thì cũng bất quá như bọn ta mà thôi, có chi khác lạ hơn người. Nói rồi dục ngựa lướt tới, hơi mâu chỉ nói rằng, thằng cục chân, có ông chờ đây. Tôn Tẫn nghe nói dừng trâu, cung tay hỏi rằng, tướng quân có phải là Vương Tiễn chăng? Vương Tiễn nói, phải, ta nghe ngươi ở chốn cao sơn tu luyện, vốn người cao minh đạo đức, lẽ thì rõ biết mạng trời, hưng suy có định, thì phải khuyên vua nước Yên, nạp đất quy hàng, trên thuận lòng trời, dưới an lê thứ, như vậy mới gọi là người sáng khôn giữ mình, vì sao trở lại dùng việc tà ma, sát hại mã của ta hơn vài muôn mạng, nay trước mặt ta còn dịu võ dương oai, lập bày trận thế, muốn làm chi đó? Tôn Tẫn cười rằng, ta nay xuống núi, vốn là nhân việc nhà mà đến đây, lòng ngươi độc ác như lan, làm điều thái quá, há chẳng biết nhân sự thắng thiên, người hơn trời đặng, sao còn lấy mạng trời còn nói sàm, nay ngươi mau xuống ngựa chịu trói cho rồi, đặng ta đem về nước Yên mà lãnh công. Vương Tiễn cả giận hơi mâu chém nhầu, Tôn Tẫn cử gậy lên đánh, hai người đánh đến 10 hiệp chưa định hơn thua. Vương Tiễn hơi mâu đâm tới, Tôn Tẫn tay tả hơi gậy gạt ra, tay hữu nhắm ngay đầu Vương Tiễn đánh xuống, Vương Tiễn tránh khỏi, hơi búa xà mâu, qua lại đánh vùi nhấp nháng, như chớp giăng trước mặt, trên đỡ cho người, dưới che cho ngựa, Tôn Tẫn hơi cặp gậy trầm hương, chẳng khác hai con dao long quanh lộn, gió nghe vùng vụt, hai người đánh đến 80 hiệp. Vương Tiễn đâm bậy một mâu, quầy ngựa bỏ chạy. Tôn Tẫn cười rằng, Vương Tiễn, ngươi chạy đây cho thoát, ta quyết theo bắt cho được mi mà đem về. Nói rồi Quất Thanh Ngưu rượt theo.